lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 290, không thể để ngươi sống nữa. Đại sư, một cái hư nhược âm thanh truyền đến. Đường Lạc ánh mắt rơi vào ao ngọc bên trên bị mấy cái nữ quỷ quấn quanh, che khuất thân thể nam tử trên thân. Cái thanh âm này là A Phi, làm sao mỗi lần càn quét tệ nạn đều có ngươi? Đường Lạc nói rằng, cái này nam tử dáng người gầy còm, da bọc xương cốt, xương sườn rõ ràng có thể thấy được, đầu tóc hoa râm rối tung. Chợt nhìn phía dưới giống như là một cái người già, nhưng tử tế quan sát liền sẽ phát hiện người này kỳ thực tương đương tuổi trẻ, chỉ là tiêu tụy đến rồi cực điểm, khoảng cách tử vong chỉ sợ cũng chỉ có mấy bước xa. Nửa chết nửa sống, A Phi hai mắt trừng lớn, từ sâu trong thân thể kích phát ra lực lượng. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Hắn nhưng là vừa trưởng thành a, mặc dù cùng đi theo gần khoa học mấy cái lão lái xe hội sở non mô hình qua, nhưng cũng chỉ có một lần, ở đâu ra mỗi lần. Phủ nhận ba liền hô một tiếng giống, A Phi cũng không biết rõ ở đâu ra sức lực, đem trên thân nữ quỷ lật tung, giống như cũng là, nhưng nơi này liền ngươi một cái người ta quen biết, Phó Phong Tuyết đâu? Đường Lạc nói rằng. A Phi miễn cưỡng kéo qua bên cạnh quần áo vây quanh ở bên hông. Sắc mặt bi thiết, Phó Đại Thúc đã không có triệt để đều chết hết nói. Bần Tăng có thể cứu hắn một mạng. Đường Lạc nói rằng, A Phi trong mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn cùng Phó Phong Tuyết ở chung, đã trở thành coi như không tệ bằng hữu. Phó Phong Tuyết mệnh cách là Phó Hồng Tuyết, A Phi mệnh cách là A Phi, cả hai cỗ ra từ cổ long, miễn cưỡng có thể tính làm là một cái thế giới quan dưới nhân vật. Lẫn nhau võ công có thể trao đổi lẫn nhau. Tham khảo, Phó Phong Tuyết đối A Phi chỉ điểm, đối với hắn rất có trợ giúp. Hai người truy tra tại Đại U các nơi Lan Nhược Chùa một chuyện. 5 ngày trước tiến vào Lan Nhược Chùa phạm vi bên trong, vốn cho là có lẽ là có chút gian nguy lịch trình, nhưng hai người hợp lực cũng có thể cầm xuống. Thần ma đi lại nguyên bản chính là nhảy múa trên lưỡi đao người, lấy A Phi cùng Phó Phong Tuyết tính cách cũng sẽ không sợ hãi nguy hiểm. Thật không nghĩ đến lần này đối thủ cường đại viễn siêu hai người dự liệu. Phó Phong Tuyết tại 2 ngày trước bị Lan Nhược Chùa thụ yêu mỗ mỗ triệt để hút khô, trở thành rồi một bộ đụng một cái liền nát phong hóa thây khô. Tính cả trang bị cùng mệnh cách mảnh vỡ cùng một chỗ được mai táng tại rồi cái này Lan Nhược Chùa. Mà A Phi thì là bởi vì thực lực thấp quan hệ, bị thụ yêu mỗ mỗ không nhìn, ném cho thủ hạ nữ quỷ nhóm. Hôm nay cũng liền là hắn cuối cùng một đêm. Đêm nay về sau, A Phi cũng sẽ là cùng Phó Phong Tuyết kết quả giống nhau. Liền thi thể đều khó có khả năng tồn tại, có chỉ là mộ chôn quần áo và di vật mệnh cách mảnh vỡ cùng một thanh kiếm. A Phi trong mắt hy vọng tia sáng tóe phát một chút sau lại cấp tốc mờ đi, lung lay đầu. Hắn rõ ràng huyền trang đại sư khai quang là hạng gì thần kỳ, chỉ là Phó Phong Tuyết là chân chính chết hẳn, không thân vô thần, thời gian lại qua mấy ngày, sao có thể cứu trở về? Đã nhưng không được, vậy liền vì đối phương báo thù a. Đường Lạc nói rằng, âm thanh bình thản tỉnh táo. Vị này pháp sư, ngươi có biết nơi này là nơi nào? Nhìn lấy hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, một cái nhìn qua không có nửa điểm hung thần, âm lịch chi khí nữ quỷ đi tới nói rằng, sau lưng còn đi theo hai người thị nữ ăn mặc nữ quỷ. Nàng cũng là trong đại điện số ít không có gia nhập đến dâm vui bên trong một cái, chỉ là ngồi tại đại điện phía sau ở giữa, bên cạnh hai người thị nữ phục dịch, bộ dáng đoan trang tú lệ, lại có mấy phần Bồ Tát cảm giác. trong đại điện một chút, nam tử vừa rồi một bên lộng lấy ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái này nữ quỷ, trong mắt toát ra lửa đến. Lan Nhược Chùa, bần tăng vẫn là biết chữ. Đường Lạc nói rằng, A Phi có rồi báo thù hy vọng, một hơi treo lấy, không chết được. Đã nhưng biết rõ nơi này là Lan Nhược Chùa, kia pháp sư còn dám ở đây làm càn, quả nhiên là muốn chết ở chỗ này rồi. Nữ quỷ nỉ rằng, âm thanh âm khí dần dần lộ ra, nguyên bản ấm áp đại điện, nhiệt độ chợt hạ, ánh nến một hồi chập chờn, lập tức âm trầm vô cùng, quỷ bóng trùng điệp. A, mấy người nhìn thấy mới vừa rồi còn đáng yêu nhưng người người bên cạnh lập tức biến thành rồi xương trắng dày đặc, nửa mục nát hư thối quỷ loại, trong miệng phát ra thảm liệt vô cùng gọi tiếng, đồng thời thân thể mềm nhũn, dần dần không có rồi khí tức. Nguyên bản những người này đều là bị hút nửa chết nửa sống trạng thái, coi là cực lạc, chỉ là trước khi chết hồi quang phản chiếu mà thôi. A-di-đà Phật, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Bần tăng vì độ hóa các vị mà đến. Dừng lại một chút, hắn cười rộ lên, lộ ra dày đặc trăm hàm răng. Chỗ lấy muốn chết là các ngươi a. Bén nhọn tiếng kêu chói tai tại toàn bộ Lan Nhược Chùa quanh quẩn. Lần này cũng không phải là những cái kia nam tử hét thảm, mà là ra từ những này nữ quỷ hoảng sợ, ngạc nhiên, tuyệt vọng đến cực hạn gọi tiếng. Đường Lạc cũng không có động tác khác, chỉ là trên thân tản ra như là ngập trời sóng lớn đồng dạng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khí tức. Rất khó hình dung dạng này khí tức đến cùng có tính không là sát khí, huyết khí hoặc là sát khí. Đây là tàn sát rồi vô số yêu ma quỷ quái sau hình thành đặc thù khí tức, giống như là địa ngục chỗ sâu phong bế cửa lớn mở ra, hiện lên ra đến tử vong. Không phải sát khí, sát khí, tanh mùi máu, chỉ có một cái từ có thể hình dung, vậy liền là tử vong, thuần túy khí tức tử vong. Trong đại điện ánh nến toàn bộ dập tắt, lập tức lờ mờ một mảnh. Trong thoáng chốc, Đường Lạc bên thân tựa hồ có biển một nửa yêu ma quỷ quái bóng mờ xuất hiện, đối lấy hắn phẫn nộ gào thét, oán độc, hung thần chi ý thao thiên, hết lần này tới lần khác liền tới gần nữa điểm cũng không dám. Còn không dám cùng con mắt ánh sáng tiếp xúc, chỉ là tại bên người, sau lưng phun trào, giống như là 18 tầng địa ngục nhận đến trừng phạt ác hồn. Giận không dám nói gì, A Phi mở to lấy hai mắt nhìn, đã nhìn thấy từng cái nữ quỷ lộ ra nguyên bản kinh khủng chân dung. Tiếp lấy ngay tại này khí tức tử vong cọ rửa phía dưới, giống như là liệt hỏa bên trong tuyết đoàn đồng dạng hòa tan trưng phát. Sau một lát, toàn bộ tiêu tán, đừng nói là những này nữ quỷ, cho dù là A Phi, nếu là không có cùng khí tức cùng nhau giáng lâm khai quang bảo vệ lấy, giờ này khắc này chỉ sợ cũng là sợ vỡ mật, tại chỗ tử vong. Cỗ khí tức này đã vượt qua rồi thường nhân tiếp nhận phạm vi. Cũng may chỉ ở này đại hùng bảo điện nội lưu truyền, không có truyền đến ngoại giới đi. Hô, khí tức tử vong cũng không tiếp tục quá lâu. Đường Lạc ra rồi một hơi, lập tức thu liễm, giống như không tồn tại đồng dạng, vừa rồi nho nhỏ làm càn, giãn ra, đồng thời, cũng là, mời, không có chờ dần dần khôi phục. A Phi mặc quần áo tử tế, mặt đất đột nhiên chấn động lên, Lan Nhược Chùa các nơi, từng chiếc một to lớn dây leo từ sâu trong lòng đất chui ra. Phút chốc giữa liền hủy đi rồi chỉ có đại hùng bảo điện bên ngoài tất cả kiến trúc. Bên kia người đọc sách Lỗ Thắng cùng Ngụy Thừa Ân tránh né lấy dây leo, cũng không lâu lắm sau liền bị cuốn lấy treo lên, hai thanh giết heo đao rơi xuống tại mặt đất trên. Kia Lỗ Thắng cũng là hung hãn vô cùng, trực tiếp cắn một cái ở bên cạnh dây leo, cắn xé dưới một khối lớn đến, này miệng vừa hạ xuống, dây leo bên trong vậy mà chảy ra lượng lớn máu tươi. Để trở tay không kịp, hắn nuốt rồi một miệng lớn, ngu ngơ rồi chốc lát, Lỗ Thắng gào thét một tiếng, có nhục người có văn hóa. Tiếp lấy, không quan tâm lại là một thanh, bị vũ nhục sau, chỉ có máu tươi mới có thể lấy rửa sạch, chỉ là chung quanh dây leo số lượng rất nhiều, lan tràn mà đến, chỉ chốc lát sau liền đem Lỗ Thắng triệt để bao vây lại. Không có nữa điểm lộ ở bên ngoài, ngay từ đầu còn có chút động tĩnh, sau đó liền biến mất rồi. Về phần Ngụy Thừa Ân, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chỉ là đãi ngộ không có Lỗ Thắng cái kia hung hãn người đọc sách khoa trương như vậy. Chỉ là bị trói trở thành rồi bánh chưng. Tốt xấu một cái đầu còn lộ ở bên ngoài. Còn có thể thấy vật nói chuyện. A Phi tại lay động cấp tốc mặc xong quần áo. Toàn bộ người mặt ngoài trên cũng khôi phục rồi nguyên bản trạng thái. Chính là trong lúc nhất thời thâm hụt tạm thời không có hoàn toàn lại nguyên. Đoán chừng muốn nghỉ ngơi trước 10 ngày nữa tháng. Nhưng bây giờ A Phi cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn ngập rồi lực lượng, hoặc là nói bị một thanh báo thù nộ khí chống đỡ lấy. Hắn chuyển động đầu, rất nhanh liền tìm được rồi đại điện nơi hẻo lánh bên trong bị tùy ý vứt bỏ kiếm. Kiện này là hắn trang bị, cũng nhiễm phải rồi không ít huyết khí. Đối với những này quỷ loại tới nói, không có nữa điểm tác dụng, cũng liền ném đến một bên. Phó Phong Tuyết chui đao kia cũng là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có nhét vào nơi đây. Thanh kiếm cầm lấy, dùng sức giữ tại trong tay. Nguyên bản lợi kiếm vỏ kiếm đã hủy đi, lưỡi kiếm cũng bị bẻ gãy. Phía trên nhiều một chút khe còn có vết máu. A Phi cũng không thèm để ý. Đi đến đường lạc, quay người nhìn hướng đại điện bên ngoài đường lạc. Cúi người hành lễ nói, đại sư, đường lạc ứng một chút, cất bước đi ra ngoài. A Phi theo sát phía sau, theo lấy bọn hắn đi ra đại điện. Một khỏa 10 người đều không thể ôm trọn cây liễu đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Dương liễu rủ xuống, chồng chất, giống như là rèm, lại như là đầu tóc. Trong thoáng chốc lại như là mềm mại không xương nhân thủ. Không gió mà bay, chập chờn, để lộ ra một luồng làm người sợ hãi cảm giác. Dưới cây, đứng đấy một cái áo trắng nữ tử. Bộ dáng đoan trang tú lệ, chính là sắc mặt lãnh ngạo vô cùng. Nhìn thấy cái này nữ nhân, A Phi nắm chặt tay bên trong tàn kiếm. Đây cũng là Lan Nhược Chùa chủ nhân, thủ yêu mỗ mỗ. Lan Nhược Chùa nội, bọn hắn không có gặp được cái gì Ninh Thái Thần, cũng không có trông thấy Niếp Tiểu Thiến, Yến Dịch Hà, nhìn thấy chính là cái này thụ yêu mỗ mỗ, nhìn như là cái mỹ mạo nữ tử, kỳ thực không phải nam không phải sao sao sao ngoan độc cay. Trọng yếu nhất là, thực lực cường đại, A Phi cùng Phó Phong Tuyết liên thủ đều không phải là nó đối thủ. Lại thêm lên còn có một đám quỷ loại ở bên nhìn lấy chằm chằm. Hai người liền cơ hội thoát đi đều không có. Cuối cùng một cái thành xương khô, một cái thì là bởi vì đường lạc đến, có rồi báo thù cơ hội. Đại hòa thượng, ngươi rất không tệ a. Thụ yêu mỗ mỗ nhìn lấy đường lạc mở miệng nói. Một nam một nữ âm thanh trùng điệp cùng một chỗ, mang theo vài phần khan khan. Hết sức cổ quái, có thể nghe ra vô tận oán độc chi ý. Theo lấy hắn nói, Lỗ Thắng cùng Ngụy Thừa Ân hai người bị dây leo quấn quanh lấy dơ lên trước người. Nhưng ngươi, cứu được bọn hắn sao? Xoạt xoạt, một tiếng, Ngụy Thừa Ân đầu bị thụ yêu mỗ mỗ vặn 360 độ. Nhưng hắn trong mắt lộ ra đến lại là giải thoát chi ý. Giết gà dọa khỉ. Trước hết giết một người để đường lạc sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao trong tay trên còn có một người khác chất. Về phần cái khác đường lạc cứu xuống người, cơ chí hao thiên khuyển cũng sớm đã mang theo bọn hắn rời đi rồi Lan Nhược Chùa. Thụ yêu mỗ mỗ xúc tu cũng không có trực tiếp đưa đến Lan Nhược Chùa bên ngoài. Đem bọn hắn cũng một khối bắt tới. A-di-đà Phật, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Thí chủ lại tạo sát nghiệt, không thể để ngươi sống nữa. Phật Pháp vô biên, Đường Lạc sầm mặt lại, trợn mắt kinh công. Bên thân A Phi lập tức cảm thấy chân chính đã tuôn ra lực lượng, mà không phải dựa vào một hơi quyết chống. So với một lần kia đối phó võ lâm thần thoại người thời điểm còn cường đại hơn mấy phần. Sparta chiến giống này một kỹ năng tại vài ngày trước bị Đường Lạc luyện đến cấp 2. Bây giờ đã có thể tác dụng tại 3 cái mục tiêu. Tiếp tục thời gian cũng kéo dài dài, gia trì trình độ cũng tăng lên không ít. Chết! A Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Thụ Yêu Mỗ Mỗ mà đi. Trong tay lợi kiếm hiện lên một đạo hắc mang, tốc uy lực hơn xa trước kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ